Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, hôm nay ngươi hẳn phải chết, Diệp Thiên thanh âm, càng nói đến phần sau thì càng thấp nặng chậm chạp, cũng càng lộ ra leng keng có lực, từng bước một hướng Tôn Xương Thạc tới gần. Tôn Xương Thạc sắc mặt trắng nhợt, trên trán có một tia mồ hôi lạnh trượt xuống đến quay hàm một bên, hầu kết nhấp nhô, trong lòng cảm giác sợ hãi đến tột đỉnh cấp độ. Đây là hắn từ khi kế thừa lão tổ tông tất cả tu vi cùng lịch duyệt đến nay lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Diệp Thiên, người ta đều là võ giả, từng trận tuyệt thế cường giả quyết chiến, coi trọng là thực lực tương đương, nương tựa theo chiến đấu kinh nghiệm, võ học kỹ xảo, đối tu vi xảo diệu vận dụng, đến đánh bại địch nhân. Hiện tại, người ta ở giữa, mạnh yếu cách xa lớn như vậy, người nếu là đem ta đánh chết, người cũng sẽ thắng không anh hùng. Bị người chế nhạo, cả một đời mang trong lòng áy náy, thậm chí sẽ cho người chế tạo ra võ học đột phá bích chướng. Tôn Xương Thạc cũng không cam lòng, lần nữa miệng lưỡi dẻo quẹo sách ra bản thân quan điểm. Hắn nhất định phải vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ. Diệp Thiên vừa đi, một bên giơ ngón tay giữa lên, lắc đầu nói, im miệng, võ giả, ở trước mặt ta, người cũng không cảm thấy ngại tự xưng là võ giả. Người bất quá là cái dưới cơ duyên xảo hợp, được đến truyền thừa cường đại yêu nhân mà thôi, thắng không anh hùng, càng là buồn cười. Đối với địch nhân, cho dù là tay trói gà không chặt mảnh mai thế hệ, ta cũng sẽ không chút nào mềm tay, đem hết toàn lực đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không cho địch nhân thở dốc phản công, chế tạo một chút điểm cơ hội. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Thiên, ngươi làm như vậy sẽ hối hận cả một đời. Lúc này Tôn Xương Thạc trong thanh âm xuất hiện hết sức rõ ràng đối phương run rẩy. Tôn Trường Phong triệt để chết đi, Tôn Trường Đống bị hắn nuốt ăn sạch sẽ, cường thúc phản chiến nhất kích đến mức lâm xuất nha. Tôn Xương Thạc đối với hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng, giờ khắc này Tôn Xương Thạc triệt để thành một mình chiến đấu anh dũng. Diệp Thiên cười lạnh nói, ta biết, hôm nay, ngươi nếu là không chết, ta sẽ cả một đời hối hận. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thân hình, hoàn toàn không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Xương Thạc trước mặt, một cái cao đá trẻ, ầm ầm một tiếng, hung hăng hướng về Tôn Xương Thạc chém bổ xuống đầu, đếm trong vòng 10 thước. Toàn bộ không gian tất cả khí thế đều bị Diệp Thiên một cước này khóa chặt, vô tận cương lực theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong thoát ra, lại cùng ngoại giới không khí hô ứng lẫn nhau, hình thành cường đại uy thế, phát ra bành bành bành, sấm sét tiếng nổ vang, mắt thường có thể thấy được trong không khí, mơ hồ có thể nhìn thấy, mảnh lớn không gian giống nện đến trọng chùy đập lên pha lê giống như dạn nứt ra đường vân, sau đó ào ào phá nát thành cặn bã, mỗi một tấc không khí đều tại sụp đổ, giống như long trời lở đất, ô ô tiếng ai minh vang, nối thành một mảnh, tràn ngập tại toàn bộ quảng trường trên không. Cũng chỉ có tu vi đến Tiếu Đông Lâm cấp độ này người mới có thể cảm thụ được Diệp Thiên một cước này lực sát thương khủng bố đến mức nào. Phổ phổ thông thông một cái cao đá trẻ, trên địa cầu bất kỳ một cái nào võ đạo quán đi ra người đều có thể thi triển ra chiêu thức, nhưng đến Diệp Thiên trên thân lại hóa mục nát thành thần kỳ, giao phó cường hãn vô cùng cương lực, biến thành tuyệt thế sát chiêu. Tiếu Đông Lâm kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, cũng không nhúc nhích sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên điểm ấy chiến cục. Tại Diệp Thiên một cước này phía dưới, Tôn Xương Thạc đằng sau, rõ ràng có mảnh lớn đất trống, thế mà hắn lại lui không thể lui. Tại vô hình trong không khí, dường như bỗng dưng sinh ra tầng tầng lớp lớp tường đồng vách sắt, đem hắn đường lui chết ngăn chặn. Đi chết đi, Diệp Thiên gầm lên giận dữ, trên đùi tốc độ lần nữa tăng tốc, thôi động đến cực hạn, xoát xoát xoát, vô tận tàn ảnh chồng chất lấy theo chặt chém xuống trên đùi, điên cuồng bạo sao bắn trong không khí, oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, cao đá trẻ rơi vào tôn xương thạc đỉnh đầu, cuồng bạo kinh khí như bài sơn đảo hải xông vào tôn xương thạc thể nội. Bản tôn không cam lòng. A, tôn xương thạc vạn phần bi thương kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân thể theo bàn chân một đường hướng lên, lan tràn đến bắp chân, đầu gối, bắp đùi, lại đến phần eo, từng tấc vỡ nát thành cặn bã, máu tươi bắn tung tóe, điên cuồng bắn mạnh hướng bốn phương tám hướng, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ từ trong miệng truyền ra. Tình hình lộ ra vô cùng quỷ dị. Chớp mắt trước, tôn xương thạc thân thể đã hóa thành toái phiến, chỉ còn lại một cái đầu, lẻ loi chơi chọi đứng lặng tại nhìn thấy mà giật mình trong vũng máu. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, miệng mở lớn lấy, trong mắt có máu và nước mắt tuôn ra sao ra. Kinh hãi tuyệt vọng biểu lộ ở trên mặt dừng lại ngưng kết. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lệ mang lấp lóe, một chân bốc lên tôn xương thạc đầu, oanh, nhất quyền cách không rơi vào huyền lơ lửng ở giữa không trung trên đầu. Phốc phốc, tôn xương thạc đầu theo tiếng mà nát, đỏ trắng chi vật bay đầy trời vầy. Đúng lúc này, Diệp Thiên thiên nhãn thông tầng thứ hai cảnh giới tử sinh trí, thình lình nhìn đến tôn xương thạc thần thức hóa thành một luồng khói xanh, hướng về hướng tây bắc lướt tới. Thiên nhãn thông tử sinh trí cảnh giới có thể nhìn đến chúng sinh sau khi chết thần thức đi hướng. Nhìn thấy một màn này lúc, Diệp Thiên vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Qua không bao lâu thời gian, tôn xương thạc phiêu đãng thần thức liền sẽ triệt để tiêu tán trên thế giới này. Hô hô hô, Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như hít sâu lấy, dốc hết sức bình sinh, cuối cùng là đem tôn xương thạc cái này số một cường địch cho diệt đi. Căng cứng thần kinh cũng tại thời khắc này lỏng xuống, nhưng Diệp Thiên thiên nhãn thông ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại tôn xương thạc thần thức phía trên. Một giây sau, Diệp Thiên không khỏi thần sắc sững sờ, hướng tây bắc mặt đường phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ nhanh như điện chớp xe tải. Xe tải chính hướng bên này gào thét mà đến, tôn xương thạc thần thức thình lình biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên nghi hoặc cau mày phong, xoa xoa con mắt, lần nữa chăm chú nhìn lại lúc, vẫn là không có nhìn thấy tôn xương thạc thần thức, mà xe tải cái này thời điểm đã chạy đến trên quảng trường, im bặt mà dừng. Trong xe tình huống, cho dù lấy cách nhau mấy trăm mét khoảng cách, Diệp Thiên cũng thấy rất rõ ràng, một nam hai nữ, bên trong một cái nữ hài chính là cùng Diệp Thiên từng có vài lần duyên phận Đường Quả. Mặt khác cái kia đôi nam nữ, Diệp Thiên lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, Lâm Suất cũng tại cường thúc liên tục công kích đến, ngã nhào xuống đất, nhất quyền đánh bể đầu. Phốc, một chút, cường thúc năm ngón tay giống như móc sắt giống như đâm vào Lâm Suất ở ngực, móc ra Lâm Suất trái tim, trực tiếp bóp nát. Cường thúc biết rõ tâm huyết tầm quan trọng, mặc dù hắn biết tôn xương thạc đã bị Diệp Thiên diệt đi, nhưng vì ngăn ngừa Lâm Suất hội lần nữa phục sinh, hắn nhất định phải làm như vậy. Cùng Lâm Suất một phen ác chiến về sau, cường thúc cũng hao phí không ít công lực, lúc này càng là toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, tay chân tứ chi vừa sót vừa tê, cũng nhịn không được nữa, ngã nhào xuống đất. từng ngụm thở hổn hển, so như hư thoát. Hô, Cường Thúc cũng là cho đến lúc này mới gọi ra một ngụm chọc khí. Cùng Tôn Xương Thạc ân oán, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Lão soi xám không cách nào động đậy hai chân. Cũng tại lúc này, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Dãy rủa lấy đứng người lên, mặt mũi tràn đầy kích động hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Một bên khác, xe tải dừng lại vững vàng. Ôn Minh thì không kịp chờ đợi đẩy cửa xuống xe, phân phó Ôn Hồng trên lưng hôn mê Đường Quả. Sau đó cũng tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.